Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1109, chương 1105, Ngũ Hành Thiên La Phù Trận 2. Diệp Thiếu Dương đám người ngồi dưới đất, các loại tương lộ tặng đồ qua đây. Vừa tiếp tục thảo luận, Mộ Thanh Vũ lo lắng nói ra, mới một con non, hơn nữa còn là không thành hình, liền khó đối phó như vậy. Phía dưới kia có nhiều như vậy quan tài, nếu như bên trong đều có con non, hành động chung, trên đời người nào có thể ngăn cản? Diệp Thiếu Dương nghe vậy cười nói, thiên đạo tự có định số, chú ý một cái cân bằng, nếu quả thật giống như ngươi nói vậy, không muốn nói một tổ, coi như là 10 con 8 cái, cũng chân lấy tiêu diệt nhân loại, dị thú sở dĩ gọi dị thú. Bởi vì số lượng thiếu, đương đại chỉ có thể có 2, hơn nữa nếu như thân duyên quan hệ, nói cách khác, chỉ có thể có mẹ con 2, già chết, tiểu nhân tái sinh, loài lưỡng tính, như vậy truyền thừa, vẫn không nhiều không ít, đây cũng là vật cạnh thiên trạch quy luật, cùng động vật giới giống nhau, Mộ Thanh Vũ đạo, có thể là chúng ta rõ ràng chứng kiến nhiều như vậy quan tài. Có không ít đều vô ích, khẳng định ấp trứng không chỉ một chỉ, ấp trứng nhiều hơn nữa, cũng là tàn sát lẫn nhau. Cuối cùng sống sót, mới gọi hóa xa, Lâm Tam Sinh nói, không sai, rất nhiều động vật đều là, ấp trứng nhiều lắm, nhưng chỉ là vì cạnh tranh sinh tồn. Cuối cùng chỉ có thể sống một cái, Mộ Thanh Hạt Mưa một nửa nói, ngươi nói như vậy. Ta ngược lại thật ra nghĩ đến chúng ta kim tầm cổ. Cũng là như thế này. Tìm ngũ độc trùng xem ra. Không để cho đồ ăn. Để cho bọn họ tàn sát lẫn nhau. Cuối cùng chỉ còn lại có một con. Thể chất mạnh nhất. Lại hấp thu còn lại 4 loại độc trùng độc tính. Mới có thể làm kim tầm cổ. Nghĩ đến mình kim tầm cổ chết. Mộ Thanh Vũ tâm trung có chút thổn thức. Đúng lúc này, một đạo nhân ảnh từ Diệp Thiếu Dương trong túi đeo lưng chui ra ngoài. Rơi trên mặt đất là Lý Lâm Lâm, nàng từ Sơn Hà xã tác đồ trong đi ra. Chứng kiến Tử Dương chân nhân các loại đạo sĩ, nhất thời hơi kinh ngạc. Hỏi Lâm Tam Sinh, xảy ra chuyện gì, làm sao nhiều người như vậy? Trước đừng động, người trước quá sư phụ, như thế nào đây? Lý Lâm Lâm vừa muốn mở miệng, Diệp Thiếu Dương khoát tay một cái nói, trở về rồi hãy nói, Tử Dương tứ người biết là phòng bị bản thân, cũng không thể nói gì hơn. Nhìn Lâm Tam Sinh, Lý Lâm Lâm, còn có tiểu quỷ dưa dưa, trong lòng có chút hèn mọn Diệp Thiếu Dương, thân là thiên sư, cư nhiên thu lưu nhiều như vậy quỷ yêu, còn thể thống gì, các loại có chừng một canh giờ. Tương Lộ trở về, đi theo phía sau mấy người, đem Diệp Thiếu Dương muốn 3 món đồ đưa tới. Diệp Thiếu Dương từng cái kiểm tra, không có vấn đề, vì vậy bố trí pháp đàn, bắt đầu làm phép, vẽ bùa thời điểm, khiến Tử Dương tứ nhân bang vội vàng, đều tự trường quản trong ngũ hành nhất đạo. Hợp vẽ bùa, ngũ hành thiên la phù trận, là lợi dụng 5 loại đại biểu ngũ hành vật phẩm. Mượn phù ấn, đem ngũ hành chi lực liên hệ với nhau, hình thành nhất đạo cường đại phong ấn. Tử Dương chân nhân có chút buồn bực, hỏi Diệp Thiếu Dương, họa loại này phù, không phải hẳn là Thiếu Dương họa sao? Diệp Thiếu Dương nói, là ta họa. Tử Dương chân nhân nói, ta là nói, Thiếu Dương thời điểm họa, chính là ta họa a, không là để cho ngươi biết. Thật rong dài. Diệp Thiếu Dương không nói gì, Tử Dương chân nhân càng không ngữ, nói ra, ta ý là, phù này không phải muốn ở giờ Tý họa sao, giờ Tý là Thiếu Dương, giờ Sửu là Thiếu Âm, Thiếu Dương khởi phù, có thể tụ tập càng nhiều hơn thiên địa linh khí, tà vật là âm, lấy dương khắc âm, mới là phù triện chính đạo, ngươi làm sao ở Thiếu Âm thời điểm vẽ bùa. Nguyên lai ngươi nói cái này, Diệp Thiếu Dương có chút buồn bực, lòng nói còn tưởng rằng hắn ngốc đây, lão gọi tên mình, giờ tí hai khoảnh khắc phù, canh ba rơi phù, lấy dương khắc âm, nói là không sai, nhưng đây chỉ là thường quy thủ đoạn, đối phó một dạng tà vật có thể. Người cảm thấy dùng thường quy thủ đoạn, có thể đỡ nổi hóa xa. Tử Dương chân nhân ngơ ngác nói ra, vậy ngươi giờ sửu khởi phù, âm khí quá nặng, không phải ngược lại có thể bị nó lợi dụng sao? Diệp Thiếu Dương cười nói, ngươi chỉ là một không biết thứ hai, lấy âm chế âm, đây là thượng thừa phù đạo, phù có bát pháp thất biến, chỉ cần vận dụng khi, có thể có vô số loại cơ biến, ta dùng đôi âm là phù, thái âm cùng thiếu âm một mạch quán thông, âm cực phản dương, chỉ có như ấy, mới có cơ hội trấn trụ hóa xa, khiến nó ra không được. Thần Dương chân nhân nói, đôi âm là phù ta biết, có thể là như thế nào âm cực phản dương, ta họa 20 năm phù, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Diệp Thiếu Dương liếc hắn một cái, cũng lười nhiều lời, Lý Lâm Lâm chen một câu, sở dĩ ngươi không phải thiên sư, thần Dương chân nhân á khẩu không trả lời được. Diệp Thiếu Dương ở cái động khẩu tìm một khối mặt đất bằng phẳng, ở phía trên đốt tam đao giấy, dùng thái ớt phất trần đem giấy bụi phô khai, sau đó tay phủng một chén cái giếng sâu thủy, dùng thái ớt phất trần chấm, ở một chương không bạch linh trên bùa tô một khoản sắc thủy phù. Trong miệng một mặt nhớ kỹ chú ngữ, một khoản thiên địa động, thần hồn định cát hung, cấp cấp như luật lệnh, đệ nhị bút là sắc bút phù. Hai bút địa phủ mờ, cửu thiên huyền nữ đến sắc lệnh, lục đinh lục giáp đến đàn trước, cấp cấp như luật lệnh. Đệ tam bút là sắc lá bùa, ba bút người hiển linh, thần bút rơi, chúng thần bảo hộ, phong ấn quỷ huyệt, hàng ma phục tà, ngô phụng thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh. Ba bút họa quá, Diệp Thiếu Dương trên trán nổi lên một luồng thần quang. Ngón tay run, nắm thái ất phất trần, ở linh phù thượng vẽ loạn đứng lên, nhìn qua có chút điên, mọi người đứng ở một bên, hai mặt nhìn nhau, ngay cả cũng không dám thở mạnh, tứ người đạo sĩ càng là khiếp sợ không thôi, phù triện một môn, nhìn như có thể, nhưng là bọn hắn bình sinh vẽ đều là không hình thái phù. Phù thủ lĩnh, phù đảm, phù chân đều là một khoản câu quá, đơn giản mau lẹ, nhưng uy lực cũng có giới hạn. Hình thái phù, nói đơn giản là dùng để phong ấn hoặc là bày binh bố trận. Phép vẽ cực kỳ phức tạp, chỉ có thiên sư bài vị ở trên mới có thể lĩnh ngộ. Côn Lôn Sơn nhị đại đệ tử chung chỉ có một sẽ vẽ. Không lâu còn chết, đó là Lăng Vũ Hiên, giờ sửu hai khoảnh khắc bút. Canh ba đúng giờ đặt bút, Diệp Thiếu Dương lau một bả mồ hôi trên trán, nói, được, tứ người đạo sĩ ngay cả vội vàng đến gần xem, chỉ thấy linh phù thượng một mảnh loạn tao tao, nhìn qua rất giống một bộ trừu tượng họa, mấy người các ngươi, đến thiêm đem khí lực, Diệp Thiếu Dương ra lệnh cho bọn họ bốn cái giảo phá ngón tay, đều tự tích một giọt máu ở phù trên đầu. Cấu thành huyết trận, cái này linh phù uy lực càng lớn hơn. Diệp Thiếu Dương đem linh phù dán tại hang phía trên, tiếp tục ở phía dưới trên tảng đá ghim vào một cây dài 7 tấc đinh. Đem thiết xứng đà treo ở mặt trên, lại trên mặt đất sắp nhập kiếm gỗ đào, đem một bả lưu hoàng ngã vào còn dư lại yên tĩnh trong nước. Mang nước hỏa tương sinh ý. Cầm chén đoan đoan tránh tránh đặt quả cân phía dưới. Cuối cùng đem một khối tương lộ tìm đến hoàng long ngọc dây chuyền đặt bát to phía trước. Dùng thổ đắp lại, ngũ hành thiên la phù trận. Đại công cáo thành, Diệp Thiếu Dương hài lòng vỗ vỗ tay. Phía sau truyền đến Mộ Thanh Vũ không yên lòng thanh âm. Cái này, có thể che lại hóa xa. Phong là không phong được. Nhưng tuyệt đối có thể kéo riêng một đoạn thời gian. Đến lúc đó ta có thể cách Sơn Đả Nghiêu đối phó hắn. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, xoay người đối với bốn vị đạo sĩ nói rằng. các ngươi cứ ở nơi này ở đi, coi chừng nơi đây, hóa xà một ngày xuất hiện, các ngươi đã bảo ta, cũng có thể trước làm phép ngăn cản, chờ ta xuống núi, bốn người không có biện pháp cự tuyệt, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. PBTX Tuu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.